Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429. Một con chó điên mà thôi. Tiến vào lưu quang trong thông đạo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy cái khác phân điện một ít học viên chính hướng phía thông đạo phía trước tiến lên, xem chương mới nhất mời đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền theo mọi người cùng một chỗ hướng phía thông đạo phía trước tiến lên. Một phen hành tẩu dưới, Mạc Thanh Vân ở trong đường hầm thấy được rất nhiều chỗ ngã ba, phân biệt thông hướng từng cái phân điện vân đài. Lập tức, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm thông hướng phong điện chỗ ngã ba. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tại hắn tìm kiếm tiến về phong điện chỗ ngã ba lúc, hắn vậy mà tại trong thông đạo gặp Lư Phương Lượng mấy người. Lúc này Lư Phương Lượng bọn người đang cùng riêng phần mình phân điện người cùng một chỗ tìm kiếm tiến về riêng phần mình phân điện giao lộ. Đánh giá Lư Phương Lượng mấy người một chút, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Nhược Thủy vậy mà cũng cùng Lư Phương Lượng mấy người cùng một chỗ. Nhìn bộ dáng của nàng, thương thế hẳn là hoàn toàn khôi phục, giờ phút này cũng chuẩn bị tham gia tân nhân vương chi chiến. Thanh Vân, cảm ơn người thay ta tìm kiếm thiên niên hàn liên, luyện chế băng thanh ngọc lộ kim đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Nhược Thủy nở nụ cười xinh đẹp, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Nghe được Nhược Thủy lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cười nhạt nói, không cần cảm tạ, nói đến, người thụ thương chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tìm kiếm ngàn năm rét lạnh luyện chế băng thanh ngọc lộ kim đan cứu ngươi, đây là ta phải làm. Cùng Lư Phương Lượng mấy người hàn huyên một phen, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, Lô huynh, các ngươi đây là. Mạc Thanh Vân trong lòng có ta không hiểu. Tất cả mọi người là hộ tống riêng phần mình điện chủ đến đây, ngẫu nhiên đụng phải rất bình thường, nhưng là Long Ngự Thiên bọn hắn 5 người đều cùng một chỗ, cái này có chút không tầm thường. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Long Ngự Thiên nhấp một miếng rượu, xấu hổ cười nói, là như vậy, học viện niên cấp chiến vòng thứ nhất là đào thải chiến, sẽ an bài 100 cái phân điện cùng một chỗ giao chiến. Ta liền tìm đại gia thương lượng, vạn nhất đại gia được phân phối cùng một chỗ, chờ sau đó tại giao chiến bên trong cũng có thể phối hợp lẫn nhau thoáng cái. Lão đại, người có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ? Long Ngự Thiên lời nói rơi xuống, Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ kích động, đối Mạc Thanh Vân nói ra kỳ hạn đợi ngữ. Nghe được Lăng Lạc lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta tham gia chính là địa giới niên cấp chiến, chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi cùng nhau. Ách, Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Long Ngự Thiên đám người nhất thời trợn tròn mắt, lộ ra một mặt biểu tình buồn bực ra. Bất quá, tại ngắn ngủi phiền muộn về sau, Long Ngự Thiên thì là cười ha ha, nói, thiếu đi Thanh Vân tham gia tân nhân vương chi chiến, chúng ta ngược lại là có cơ hội tranh đoạt tân nhân vương chi chiến hạng nhất. Không tệ. Lăng Lạc sau khi nghe, nhãn tình sáng lên, nhìn xem Long Ngự Thiên mấy người cười xấu xa nói, Lượng ca, Long ca, đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ không thả lỏng. Hắc hắc, một đám phế vật cũng nghĩ tranh đoạt tân nhân vương chi chiến đệ nhất, thật sự là mơ mộng hão huyền. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời khắc, một đạo khinh thường lời nói truyền tới. Nghe được câu này khinh thường lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người chính là biểu lộ biến đổi, hướng phía người nói chuyện nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Huy chính dẫn một đám người, mặt lộ vẻ khinh thường lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân mấy người. Quét mắt Mạc Thanh Vân mấy người một chút, Lãnh Huy chính là mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đối bên cạnh một thanh niên nói, hồn can. Sau đó tân nhân vương chi chiến bên trong, cho ta hào hào sửa chữa bọn gia hỏa này một phen. Lãnh Huy công tử, điểm ấy không cần ngươi nhiều lời, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ đắc tội Lãnh Huy công tử hậu quả là cái gì. Hồn can mặt lộ vẻ trầm nụ cười, đối Lãnh Huy đáp lại, rất tốt, chỉ cần ngươi hào hào thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với hồn can trả lời, Lãnh Huy hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người cười nói, hồn can tại đại chiêu thí xếp hạng, thế nhưng là tại trước mặt của các ngươi còn cảm thấy chính mình có hy vọng cướp đoạt tân nhân vương chi chiến đệ nhất sao? Nói ra một câu đắc ý ngữ điệu, Lãnh Huy mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân lại nói, Mạc Thanh Vân, nếu ngươi không muốn ngươi mấy người bằng hữu chờ sau đó tại học viện niên cấp chiến bên trong từ đây biến thành phế nhân, ngươi liền tự phế tu vi, hướng ta dập đầu nhận lầm, mang theo thiên viêm phủ người lăn ra viêm đô. Đối với Lãnh Huy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn đây là dự định để hồn can tại niên cấp chiến bên trong xuất thủ phế bỏ Lư Phương Lượng bọn người. Lãnh Huy, đại chiêu thí bài danh phía trên cũng không đại biểu hắn tại học viện thi đấu bên trong cũng giống vậy có thể thu được tốt thành tích. Giờ phút này, Diệp Vô Ưu cùng một đám người đi tới, ngữ khí không vui đáp lại một câu, ánh mắt chán ghét nhìn xem Lãnh Huy, xem Diệp Vô Ưu bộ dạng này, cũng hẳn là đại biểu nàng chỗ phân điện tham gia thiên giới niên cấp chiến. Nghe được Diệp Vô Ưu nghe được lời này, Lãnh Huy đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp lấy chính là cười lạnh nói, không lo, ngươi dạng này cũng không tốt, nói thế nào, ta cũng là lập tức sẽ trở thành ngươi vị hôn phu người. Ngươi tại sao có thể khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch? Phi, ta mới sẽ không gả cho người như ngươi. Nghe được Lãnh Huy lời nói, Diệp Vô Ưu lộ ra một chút nở hoa giận, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Huy, ở sau đó học viện thi đấu bên trong, ta sẽ làm mặt của mọi người đưa ngươi đánh bại, để ngươi xuân thu đại mộng phá toái. Ha ha, có đúng không? Lãnh Huy sau khi nghe, lờ đễnh cười một tiếng, nói, không lo, nghe được lời này của ngươi, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, tiếp xuống ngươi cùng ta đánh một trận. Lãnh Huy mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, đáp lại Diệp Vô Ưu một câu về sau, liền nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, các ngươi cũng không nên cho rằng hồn càn tu vi không có đột phá đến Tết Nguyên Đán tứ trọng là bởi vì thiên phú của hắn không đủ. Cái này chính là chúng ta Lãnh gia lão tổ sử dụng bí pháp chỗ đến. Đến lúc đó, người mấy người bằng hữu liền chờ lấy bị hồn càn phế bỏ đi. Ha ha, Lãnh Huy, các ngươi hèn hạ, vô sỉ. Nghe xong Lãnh Huy lời này, Diệp Vô Ưu đám người nhất thời giận dữ. Đối Lãnh Huy giận mắng, Vô Ưu sư tỷ, một cái chó điên mà thôi, không cần để ý tới. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Lãnh Huy bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, đối Diệp Vô Ưu bọn người nói, không cần thiết cùng một cái chó điên tức giận, ngươi càng là phản ứng nó liền sẽ kêu càng vui mừng, các ngươi không để ý tới nó liền tốt. Ha ha, cũng là. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu bọn người lập tức cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân lời nói biểu thị đồng ý. Đón lấy, Diệp Vô Ưu bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía thông đạo nội bộ đi đến. Thấy một lần Diệp Vô Ưu bọn người không để ý tới mình, Lãnh Huy lập tức có ta mắt trợn tròn, có loại một quyền đánh vào trên bông không lấy sức nổi cảm giác. Như vậy cảm giác vừa xuất hiện, Lãnh Huy chính là tức giận không thôi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, ngươi đừng vội đắc ý, chờ sau đó tại địa giới lớp tranh tài, ta nhất định sẽ tìm người thu thập ngươi. nói ra một câu thầm hận ngữ điệu. Lãnh Huy cũng không còn tiếp tục lưu lại, tìm kiếm tiến về hắn chỗ phân điện giao lộ. Chỉ chốc lát, tại một phen tìm kiếm dưới, Mạc Thanh Vân bọn người tìm được tiến vào các điện lối rẽ. Riêng phần mình tiến về chỗ phân điện Vân Đài, oanh thùng thùng Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi thượng phong điện Vân Đài. Phong điện Vân Đài lập tức lên cao, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, bị một đoàn đám mây nâng lên. Nguyên lai, Vân Đài là ý tứ này. Nhìn xem Vân Đài biến hóa, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ. Rốt cuộc biết vì cái gì gọi Vân Đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.